Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1031, con trai của cô cũng là một tiểu bảnh bao tự kỷ nha. Góc truyện audio.com, editor, Mai, thế giới của trẻ con là đơn thuần thuần túy nhất, thích hoặc là không thích, đều không che giấu chút nào biểu hiện ở trên mặt, vẻ mặt tiểu quang sùng bái nhìn người đàn ông trong phòng bếp. Nhìn đến tâm Hạ Mộc Cần đau đớn một trận. Thật ra, Hạ Mộc Cần vẫn luôn biết, Tiểu Quang rất khát vọng daddy của mình. Có một lần, Tiểu Quang thấy bạn nhỏ khác được ba mình cõng trên vai chạy. Liền ngửa đầu hỏi cô, mẹ, vì sao bạn nhỏ khác đều có daddy nhưng con lại không có? Lúc ấy cô liền khóc, rất chua xót, rất đau lòng, cái loại cảm giác này, gần như mỗi một lần cô nhớ tới, đều sẽ không tự giác rơi nước mắt. Từ đó về sau, Tiểu Quang cũng không hỏi cô nữa, chỉ là ngây thơ tin tưởng lời nói dối của cô, daddy của bé ở trên mặt trăng, phải thật lâu sau mới có thể bay trở về. Tiểu Quang lại ngẩng mặt, rất khoe khoang nói, mẹ, hôm nay lúc daddy đi trường học đón con tan học, lại có bạn học nói với cô daddy rất xoái đây. Hạ Mộc Cần nhoẻn miệng cười, vậy con nói như thế nào? Con nói đó là đương nhiên nha. Nếu không sao có thể sinh ra được đứa con trai soái như con chứ? Hạ Mộc Cần hơi ngây ngốc, sau đó bị lời nói của con trai mình chọc cười. Con trai của cô cũng là một tiểu bảnh bao tự kỷ nha. Tiểu Quang lại lôi kéo tay Hạ Mộc Cần. Mẹ cảm thấy daddy của con soái không? Nhìn đôi mắt chờ mong của Tiểu Quang, giống như nếu cô nói một chữ phủ định Sở Nam Xuyên. Ánh sáng trong mắt đứa nhỏ này liền sẽ nháy mắt ảm đạm xuống. Cách chương.